Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735: Đế quốc Hoàng Hôn Thiên. Chương 98: Đế quốc Hoàng Hôn Thiên. Đường Trang lão nhân Trương Hằng đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, nhưng là quyển sách kia xuất hiện thời cơ hoàn toàn chính xác cũng có vấn đề rất lớn. Bởi vậy Trương Hằng tạm thời vẫn là đem chuyện này gác lại tại một bên. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đem tinh lực chủ yếu đều tiêu vào làm sao quen thuộc cùng trưởng khống sau lưng mình thêm ra. Đôi kia bóng ma trên cánh tới. Đương nhiên, vì để tránh cho đem người qua đường dọa ra bệnh tim đến, Trương Hằng đem luyện tập thời gian đặt ở lúc ngừng thời điểm. Tiếc nuối là mỗi ngày chỉ có 12 giây. Bất quá trải qua 2 tuần huấn luyện cùng tìm tòi, Trương Hằng cũng nắm giữ cơ bản cánh phương pháp sử dụng, sẽ không lại xuất hiện bộ mặt hạ xuống sự tình. Mà một lần cuối cùng luyện tập thời điểm hắn bò lên trên 40 cao 5 mét quảng bá đài truyền hình, nhìn qua dưới chân thành thị, hít một hơi thật sâu, bước ra bước chân, sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu tại sức hút trái đất tác dụng dưới không ngừng hạ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khái tại cách xa mặt đất chỉ có 100 mét thời điểm. Trương Hằng nhắm mắt lại ở trong lòng mặc nghĩ quả đen. Về sau một đôi bóng ma hình thái cánh ở phía sau hắn mở ra, giúp hắn trì hoãn xuống rơi chi thế. Một lát sau lại dẫn hắn bay về phía xa xa cư dân lâu. Trương Hằng bóp lấy thời gian, cuối cùng rơi vào một tòa lâu trên lầu chót. Ngay tại mũi chân của hắn dẫm tại sân thượng đất xi măng trên, đồng thời cánh sau lưng cũng thu nạp biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ rơi xuống đất quá trình phi thường bình ổn. Đương nhiên Trương Hằng suy đoán nếu như mình thuần thục hơn một chút, có lẽ còn có thể trên không trung làm ra phức tạp hơn động tác đến, có thể dùng đến lẩn tránh một chút công kích trên đất liền, hoặc là thích ứng một chút cực đoan môi trường tự nhiên. Nhưng là liền trước mắt mà nói, có thể làm được nguy cơ rơi xuống lúc mở ra cánh cùng bình ổn chạm đất liền đã coi như là sơ bộ thực hiện mục tiêu. Ý vị này hắn tại về sau đêm sẽ không còn có ngoài ý muốn té chết nguy hiểm. Trừ cái đó ra, đôi này cánh cũng vì hắn thoát ly khốn cảnh tăng lên một cái có thể chọn hàng. Từ khi bóng ma thời khắc cùng ác niệm chi tường sử dụng số lần hao hết sau, mặc dù Trương Hằng trên người trò chơi đạo cụ càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có thời khắc nguy cấp dùng để thoát khốn đạo cụ. Mặc dù lấy thân thủ của hắn về sau cũng không có gặp được cái gì không giải quyết được nguy hiểm, nhưng là hiện tại có đôi này cánh tại, an toàn của hắn hoàn toàn chính xác lại nhiều tăng lên một tầng bảo hộ. Mà lại nhất định phải thừa nhận, phi hành cho tới nay đều là nhân loại mộng tưởng. Sớm vào thời viễn cổ liền có quan hệ với bay lượn bích hỏa. Đồng thời loại này khát vọng quán xuyên nhiều loại văn minh. Vô luận là phương Tây thần thoại, vẫn là đông phương quái chí tiểu thuyết, trong đó đều có sau lưng mọc lên hai cánh thần ma quỷ quái. Cứ việc về sau theo khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người phát minh nhiệt khí cầu, máy bay có thể mang theo mình cùng một chỗ bay lên bầu trời, nhưng là cái này cùng tự tại bay lượn hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù chỉ có ngắn ngủi 12 giây, nhưng là tại cái này 12 giây Trương Hằng hoàn toàn chính xác có được cùng chim chóc đồng dạng năng lực phi hành. Hắn có thể ở trên bầu trời thành phố quan sát dưới chân vạn vật, thoát ly đại địa trói buộc, từ một cái khác hoàn toàn khác biệt thị giác đánh giá thường ngày cảnh tượng quen thuộc. Thế là hết thảy đều trở nên mới mẻ lên. Đáng tiếc 12 giây không đủ hắn bay đến tầng mây. Nếu không Trương Hằng còn có thể là đưa tay sờ một chút mây đen. Người đại diện chiến tranh mở ra về sau, một cái vấn đề rất lớn liền là phó bản cùng phó bản ở giữa khoảng cách rút ngắn. Trước đó một tháng một lần phó bản hành trình, hiện ở giữa còn phải lại cắm vào người đại diện chiến tranh phó bản. Cứ việc phó bản kết thúc sau tình trạng cơ thể đều sẽ khôi phục lại tiến vào phó bản trước đó. Nhưng là trên tinh thần mệt nhọc là sẽ không tiêu trừ. Cũng may Trương Hằng phương diện này vấn đề không phải quá lớn. Mà lại có ngoài định mức 24 giờ. Trên thực tế hắn nghỉ ngơi khoảng cách vốn là muốn so người chơi khác dài hơn một lần. Bởi vậy phía trước một người thay mặt chiến tranh phó bản kết thúc sau 2 tuần Trương Hằng liền. Lại về tới trò chơi điểm. Bắt đầu vòng tiếp theo phổ thông phó bản trò chơi. Trước đó hắn đã biết được Thẩm Hi Hi vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh thành tích 32 năm điểm. Cái này điểm số đương nhiên không thấp, nhưng cũng không tính quá cao. Nhất là tại ba đại công hội cao tầng cũng bắt đầu phát lực về sau. Trên cơ bản khẳng định có thể tham gia vòng tiếp theo trò chơi. Nhưng là bây giờ tại trên bảng xếp hạng chỉ có hơn 60 tên. Hơn nữa còn tại hạ trượt bên trong. Trương Hằng không biết là bởi vì Thẩm Hi Hi lưu lực. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn chỉ gặp qua Thẩm Hi Hi xuất thủ một lần. Liền là đêm đó sữa chua sự tình. Cái kia cân tiểu ly đại khái là có cùng loại công kích linh hồn năng lực. Thẩm Hi Hi sử dụng thời điểm quả thực liền là ngôn xuất pháp tùy. Trương Hằng nhìn ra hẳn là một kiện cấp B đạo cụ. Mặt khác Thẩm Hi Hi thân là Justicer người đại diện hẳn là còn có năng lực khác. Đương nhiên giống Thẩm Hi Hi loại phương thức công kích này cũng có tính hạn chế. Liền là cơ bản chỉ có thể đối có tà ác thuộc tính địch nhân sử dụng. Nàng đêm đó chặn đường Thẩm Đông Tinh liền không thể chặn đường thành công. Đương nhiên bản thân nàng là cái cực kỳ ưu tú người quyết định. Nếu như đội viên của nàng ở đây, nàng vẫn là có biện pháp tối đại hóa mỗi cái đội viên năng lực. Hiện tại xếp hạng cũng không có nghĩa là nàng thực lực chân thật. Mặt khác Trương Hằng cũng rốt cục nhường ra hạng nhất vị trí. Bị tên thứ ba phản siêu. Đối phương hiển nhiên là đã tiến đả thông thứ hai người đại diện C. Hiến tê danh phó bản, Trương Hằng đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Dù sao dựa theo người pha rượu, tiểu thư thuyết pháp 1 đến 50 tên ban thưởng đều như thế. Cho nên hắn vẫn là làm từng bước tiến hành mình phổ thông phó bản trò chơi. Bất quá Trương Hằng ngược lại là hơi có chút lo lắng phiền Mỹ Nam. Người đại diện chiến tranh mở ra sau nàng lại không có tin tức. Mà lại lần này cho tới bây giờ cũng không hồi phục Trương Hằng tin tức. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là trong McDonald's. Khi đó phiền Mỹ Nam tình huống cũng không phải là cực kỳ tốt. Nàng xem ra lại gầy một chút. Mà lại tại cuối cùng cự tuyệt Trương Hằng hỗ trợ đề nghị. Đào sự tình ta giúp ngươi hỏi qua tình huống bên kia. Người pha rượu tiểu thư thanh âm từ bên tai của hắn truyền đến. Nhanh nhất lời nói sau 4 ngày có thể cầm tới. Chậm 1 tuần, hẳn là có thể gặp phải ngươi hạ một người thay mặt chiến tranh phó bản. Đa tạ, Trương Hằng từ thẻ ngồi xuống xuất ra đồng hồ báo thức. Cách 0 giờ chỉ còn lại không tới 10 phút. Phiền Mỹ Nam chuyện bên kia cũng chỉ có thể trước thả thả. Trương Hằng muốn tập trung lực chú ý ứng đối xuống một cái phó bản. Hắn định tốt thời gian sau ngay tại ghế dài trên nằm xong. Giống như ngày thường chờ đợi kia cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác đánh tới. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra thứ 9 vòng phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản vì đế quốc trời chiều. Nevalenen khai sáng Anthony Vương. Chiều, Chơ Gian khai cương thác thổ. Để đế quốc cương vực vượt ngang Á Âu Phi đại lục. Hadrian hoàn thiện quan lại chế độ. Anthony lệnh quốc khố tràn đầy. Oler lưu viết xuống, trầm tư lục, chỉ là lại nhiều huy hoàng cuối cùng rồi sẽ chào cảm ơn. Bây giờ đế quốc lại nên đi hướng phương nào? Nhiệm vụ mục tiêu, sinh tồn 80 ngày. Hình thức, một mình, tốc độ thời gian trôi qua. 480, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 20 ngày. 80 ngày sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.